Nghĩ vậy, Thường Mẫu nói Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay ngươi cùng mẹ cùng một chỗ ở a. Thường Nguyệt nghe xong lập tức nóng nảy vì cái gì? Thường Mẫu lườm liếc Chu Cửu Giới đứa nhỏ ngốc. Tỷ tỷ ngươi không ở nhà. Ngươi cùng tỷ phu ở cùng một chỗ luôn không quá phù hợp. Chu Cửu Giới sắc mặt đỏ bừng, bề bộn cúi đầu xuống chính mình uống rượu, nhưng trong lòng bồng bồng trực nhảy. Thường Nguyệt biểu môi nói vậy thì thế nào, mẹ, ngươi là lo lắng tỷ phu, vẫn là không yên lòng con gái của ngươi a? Mẹ không phải không yên tâm, chỉ là muốn cho ngươi bồi bồi mẹ. Nhanh bắt đầu mùa đông rồi, mẹ muốn cho ngươi làm thập áo bông. A, mẹ, ngươi lão hoàng lịch không phải, hiện tại ai còn mặc cái này? Áo bông lại sao? Đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, áo bông ấm áp. Không, ta không mặc. Một mực không nói chuyện Thường Phụ mở miệng, Nguyệt Nguyệt nghe lời, đừng làm cho mẹ của ngươi sinh khí. Thường Nguyệt không nói, đối với phụ thân, nàng hay là rất kính trọng đấy. Người một nhà đang ăn cơm đang lúc, đột nhiên ngoài viện có một giòn giòn giả giả thanh âm hô bác gái. Thường Nguyệt chạy ra đi vừa nhìn, nguyên lai là Hoa Phi Hoa đã đến. Hoa Phi Hoa một thân sáng rõ. Trên thân là đỏ thẫm áo lông. Hạ thân là màu đen đây này váy. Tóc vẫn là ma nấm hình. Lộ ra cả người tràn đầy thanh xuân sức sống. Hoa Phi Hoa vừa gặp Thường Nguyệt cao hứng nói Nguyệt Nguyệt, biểu tỷ phu có phải hay không đã đến? Ta cần phải rất tốt mà cảm ơn hắn. Ngươi tạ hắn cái gì? Ngươi đã quên bức họa kia. Trúng thưởng rồi, 5.000 khối đâu rồi, là giải nhì. Vậy sao, biểu tỷ, ngươi mời khách nhất định phải mời. Chút lòng thành, hôm nào nhất định tìm có cấp bậc khách sạn, mời các ngươi một trận. Hai người nắm tay đi đến. Thường Mẫu thấy là chất nữ, bề bộn làm cho nàng ngồi xuống. Hoa Phi Hoa gặp Thường Phụ rõ ràng rơi xuống đấy, vẫn ngồi ở gian ngoài ăn cơm, cảm thấy giật mình. A, nha, dựng, ngươi. Ngươi có thể hoạt động à nha. Đúng vậy a, nhờ có ngươi biểu tỷ phu, hắn y đạo cao thâm, ta đây phế nhân trị. Hoa Phi Hoa nhìn xem Chu Cửu Giới. Duỗi ra ngón tay cái biểu tỷ phu, rất giỏi. Ăn xong bữa cơm, Thường Mẫu cùng Hoa Phi Hoa đem Thường Phụ đỡ lên giường. Thường Phụ mặc dù đi đứng linh hoạt rồi chút ít, luôn không thể quá lâu tiêu hao thể lực. Hoa Phi Hoa dương mắt chứng kiến trên tường Thường Nga ảnh chụp. Lắc đầu thở dài đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Còn trẻ như vậy đã đi. Thường Mẫu chính đoan lấy chén trà đi ra, nghe đến đó, ba mà một tiếng chén trà rơi trên mặt đất. Thường Mẫu chạy tới, bắt lấy Hoa Phi Hoa tay, kêu lên Hoa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi biểu tỷ làm sao vậy? Nàng, nàng! Nguyệt Nguyệt không có nói cho ngươi biết sao? Nàng nói ngươi biểu tỷ đi nơi khác học tập. Là như thế này a? Hoa Phi Hoa! Ngươi nhất định biết rõ cái gì, nhanh nói với bác gái. Cái này, ta cái gì cũng không biết. Có phải hay không ngươi biểu tỷ đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau à? Bác gái ta thật sự không biết, ngươi hay là hỏi Nguyệt Nguyệt a. Nói xong, Hoa Phi Hoa chạy ra. Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới đang tại cửa lớn thưởng thức nông thôn phong cảnh. Thường Mẫu theo sát ở phía sau, hướng Thường Nguyệt hô to Nguyệt Nguyệt, ngươi tới đây. Thường Nguyệt quay đầu, gặp mẫu thân hai mắt huyết hồng toàn thân run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ, ngươi làm sao? Nguyệt Nguyệt, ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe a? Một mực gạt ta. Ngươi nói chị của ngươi đến cùng làm sao vậy? Nàng làm sao vậy? Mẹ, ngươi như thế nào hỏi cái này đến ta, không là để cho ngươi biết sao tỷ tỷ đi nơi khác học tập. Ngươi nói vậy, ngươi nói dối, kỳ thật tỷ tỷ ngươi đã xảy ra chuyện, có phải hay không? Thường Nguyệt nhìn xem Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa hối hận không ngã nói ta. Ta cho rằng đã lâu như vậy, bác gái đã biết, mới vừa nói lỡ miệng. Thường Nguyệt cắn cắn bờ môi. Gật gật đầu mẹ. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý giấu diêm ngươi đấy. Tỷ tỷ vào ngày hôm đó xảy ra tai nạn xe cộ rời đi. Thường Mẫu nghe xong, trước mắt tối sầm, thân thể một hồi lay động, ngồi ngay đó. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 61. Chương 61 ban đêm lạnh lẽo. Một cổ gió mát theo phía bắc con đường thổi tới, Phật di chuyển nảy sinh Thường Nguyệt cái trán sợi tóc. Thường Nguyệt tay phải vịn tay lái xe máy, tay trái sửa sang mấy lọn tóc mai trên trán. Ra khỏi thành, phía trước liền tới đầu cầu nơi tỷ tỷ gặp chuyện không may. Qua cầu chính là Thường Trang rồi. Thường Nguyệt đi tới đầu cầu lúc nhịn không được thả chậm tốc độ. Nhìn thoáng qua đầu cầu, phản phất tỷ tỷ chính đứng lặng ở đó. Tỷ tỷ. Thường Nguyệt lầm bầm kêu lên, ngươi yên tâm. Sớm muộn gì có một ngày muội muội sẽ để cho Vu lão bản nợ máu trả bằng máu đấy. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ gầm cầu nhảy lên trên, ngăn lại Thường Nguyệt. Thường Nguyệt mượn đầu cầu ngọn đèn vừa nhìn, hít vào ngụm khí lạnh, nguyên lai, người ở trước mặt đúng là Mao Sơn đạo sĩ. Trước đó không lâu, Thường Nguyệt bị Mao Sơn đạo sĩ đánh cho một chưởng, đến nay nỗi kiếp sợ vẫn còn trong lòng. Bất quá! Thường Nguyệt xưa đâu bằng nay rồi. Trải qua một thời gian ngắn khắc khổ tu luyện, nàng cảm thấy lục mơ lục dương thần công cùng huyền mơ chỉ đều đã có không nhỏ tiến bộ. Mao Sơn đạo sĩ, ngươi ngăn lại bà cô làm gì? Tiểu nha đầu! Có người muốn mời ngươi đi một chuyến. Ngươi muốn ngoan ngoãn đi với ta, hay là chịu một chút da thịt nỗi khổ? Có phải hay không Vu lão bản? Là ai ngươi cũng đừng hỏi tiểu nha đầu, xuống xe a. Thường Nguyệt dựng xe xuống chậm rãi đến gần Mao Sơn đạo sĩ. Đến cùng phải hay không Vu lão bản a? Hắn mời ta đi làm cái gì? Có phải hay không cho ta tỷ tỷ đền bù tổn thất tiền lương a? Thường Nguyệt vừa nói một bên thầm vận thần công. Nhìn qua Mao Sơn đạo sĩ bên người. Đột nhiên một chưởng chụp về phía đầu vai của hắn. Mao Sơn đạo sĩ đâu ngờ tới Thường Nguyệt ủy kế đa đoan. Đến khi muốn nhanh chóng né tránh đã không kịp. Đầu vai quả thực bị đánh một cái. Đau đến xương cốt. Bất quá Thường Nguyệt dù sao xuất chưởng vội vàng, lại lo lắng Mao Sơn đạo sĩ phản kích, bởi vậy một kích liền lui, công lực giảm bớt đi nhiều. Mao Sơn đạo sĩ giận dữ huy chưởng hướng Thường Nguyệt đánh tới. Mao Sơn đạo sĩ hỏa vân chưởng vừa ra, lập tức một hồi sóng nhiệt phát động. Thường Nguyệt không dám dùng lục mơ lục dương thần công đón đỡ, đành phải lách mình tránh né. Mao Sơn đạo sĩ xuất liên tục mấy chưởng, đều bị Thường Nguyệt tránh thoát. Thấy nàng so sánh với lần trước công phu tăng nhiều, không khỏi nói nha đầu khá tốt a. Không nghĩ tới ngươi có thể tránh được bổn đạo dưới tay đến mấy chiêu. Đạo sĩ thúi. Ngươi cho rằng hỏa vân chưởng vô địch thiên hạ sao? Tại bà cô trong mắt không đáng giá nhắc tới. Thường Nguyệt ngoài miệng nói nhẹ nhõm, kỳ thật âm thầm kêu khổ. Bởi vì Mao Sơn đạo sĩ chưởng phong phát động mênh mông, đã đem nàng dần dần vây khốn. Rất nhanh Thường Nguyệt liền cảm giác sự khó thở, hành động trì trệ. Thường Nguyệt thầm nghĩ không bằng thử xem huyền mơ chỉ a. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ cùng nhau, điểm hướng Mao Sơn đạo sĩ mạch môn. Mao Sơn đạo sĩ gặp Thường Nguyệt đột nhiên ra chỉ, lại càng hoảng sợ. Nhưng cảm giác hắn chỉ bên trên vô lực, không khỏi cười ha ha nha đầu. Ngươi huyền mơ chỉ là cùng ai học thế? Phí công vô ích, không hề uy lực. Đang khi nói chuyện, Mao Sơn đạo sĩ mạnh mẽ chưởng lực tăng lớn, vù vù vài cái đem Thường Nguyệt làm cho thở dốc khó khăn. Thường Nguyệt biết tình hình không ổn. Trong lúc cấp thiết, tay trái lấy điện thoại cầm tay ra, vốn muốn gọi cho tỷ phu. Nhưng Mao Sơn đạo sĩ sao có thể gọi điện thoại cho nàng cơ hội. Hai tay vù vù mấy chưởng, mỗi một chưởng lại càng nhanh hơn. Gió mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Thường Nguyệt trong tay mồ hôi nóng ứa ra, oạch một lát, điện thoại rơi xuống mặt đất. Mao Sơn đạo sĩ mắt thấy Thường Nguyệt lại không có lực phản kháng, biến chưởng thành trảo, chộp về phía nàng. Trong lúc bất chợt, giữa hai người nhiều hơn một người. Người nọ hai tay một trận loạn vũ, lập tức đem Mao Sơn đạo sĩ bước lui vài chục bước. Mao Sơn đạo sĩ tập trung nhìn vào, gặp dưới ánh đèn xuất hiện một cái người gầy. Cái kia người gầy chừng 50 tuổi, thân như cây gậy trúc, hai cái cánh tay vừa mịn lại dài, con mắt trừng được so với lục lạc còn lớn hơn, đang kỳ lạ nhìn mình. Mặt khác, tại Thường Nguyệt bên người còn có một mập mạp, tuổi cùng người gầy không sai biệt lắm, nhưng là tay chân ngắn ngắn, thân thể ụt ịt. Thường Nguyệt vừa thấy hai người, vui vẻ nói bàn đại, xấu nhị, các ngươi tới được vừa vặn, mau giúp ta giáo huấn một chút cái này đạo sĩ thối. Hai người đúng là bàn xấu nhị huyễn. Xấu nhị kỳ quái âm thanh nói đạo sĩ thối, ngươi dám khi dễ tiểu sư mẫu, không đủ đánh. Nói xong, xấu nhị đồng loạt hướng Mao Sơn đạo sĩ đầu vai. Mao Sơn đạo sĩ thân hình lóm lên, xấu nhị một trảo này liền đi vô ích. A, nha khá tốt a. Xấu nhị lại là một trảo đánh tới. Mao Sơn đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một chưởng. Sóng nhiệt đập vào mặt. Xấu nhị ồ một tiếng hỏa vân chưởng, bàn đại, đạo sĩ thối có thể dùng hỏa vân chưởng. Xấu nhị trong miệng nói xong, trong tay liền nghiêm túc cũng chỉ điểm đi, dùng tới huyền mơ chỉ. Huyền mơ chỉ đúng là khắc tinh của hỏa vân chưởng. Thường Nguyệt tuy cũng dùng là huyền mơ chỉ, nhưng hắn công lực quá yếu. Huyền mơ chỉ thi triển ra, chỉ có hình chứ không có uy. Xấu nhị bất đồng. Mấy chỉ điểm ra, gió lạnh từng trận, kình khí gào thét, lập tức đem sóng nhiệt đánh tan. Mao Sơn đạo sĩ kinh hãi kêu lên, các ngươi chẳng lẽ các ngươi là địa phủ người? Xấu nhị cười hắc hắc, ngươi quản bọn ta là người nào, khi dễ ta tiểu sư mẫu, muốn ăn đòn. Xấu nhị điểm chỉ một chút hướng Mao Sơn đạo sĩ bên hông. Mao Sơn đạo sĩ nào dám tái chiến, phi thân bỏ chạy. Xấu nhị cũng không đi truy đuổi, quay đầu lại nhìn Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nhặt lên điện thoại, nói hôm nay may mắn mà có hai vị lão ca, bằng không ta muốn bị thua thiệt. Bàn đại nói, tiểu sư mẫu, cái này đạo sĩ thối đúng phái Mao Sơn đấy. Phái Mao Sơn xưa nay cùng bọn ta là địch. Dù cho đối với ngươi sự tình, hôm nay đánh lên rồi, cũng muốn cho hắn nếm thử một chút đau khổ. Thường Nguyệt hỏi, phái Mao Sơn cùng các ngươi có cừu oán sao? Cái này, vừa rồi ta thật là nhớ nghe Mao Sơn đạo sĩ nói cái gì phủ. Các ngươi là cái gì phủ hay sao? Ha ha, tiểu sư mẫu, ngươi ngàn vạn đừng hỏi nữa, chuyện này ta không thể nói đâu. Vì cái gì các ngươi đã bảo ta tiểu sư mẫu, lại vì sao gạt ta thân phận của các ngươi? Cái này, Bàn Đại nhìn qua xấu nhị ai, vẫn không thể nói ta sợ gây sợ hãi cho ngươi. Sợ cái gì trừ phi các ngươi là địa phủ đấy. A, tiểu sư mẫu, ngươi. Xấu nhị vừa định nói ngươi quá thông minh. Một đoán liền chuẩn. Đột nhiên lại nghĩ không. Không thể nói. Nghe khẩu khí của nàng. Hình như không nghĩ tới đó. Bàn Đại hướng xấu nhị nháy mắt. Xấu nhị nói tiểu sư mẫu. Việc này hay là hỏi của ngươi tỷ phu a? Chẳng phải là hắn đem bọn ta câu dẫn đi ra hay sao? Câu dẫn? A! Xấu nhị sờ sờ chính mình bím tóc nhỏ ha ha. Nhìn ta. Mau đưa chính mình là nam hay là nữ đều đã quên. Đúng rồi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Chu lão đệ đâu? Bên kia cầu chính là ta quê quán a. Mụ mụ để cho ta cùng hắn, nhầm cho ta cùng tỷ phu ở cùng một chỗ. Thường Nguyệt biểu môi. Nghĩ như thế nào làm sao ủi khuất. Hôm nay nếu không phải đụng phải Bàn Đại và xấu nhị. Còn không biết phát sinh chuyện gì. Lúc này Thường Nguyệt điện thoại vang lên, đúng Thường Mẫu gọi tới. Hỏi nàng như thế nào còn chưa tới nhà. Thường Nguyệt ôm một bụng khiếp ở trong điện thoại di động cào nhàu một hồi. Thường Mẫu nghe nói nàng gặp kẻ xấu. Sợ hãi. Biết rõ đại nữ nhi có khả năng chính là kẻ xấu hại chết đấy. Bởi vậy nói cái gì cũng không dám lại để cho Thường Nguyệt tới. Nguyệt Nguyệt a. Nhanh cho ngươi cái kia hai cái bằng hữu che chở ngươi trở về thành A. Về sau chớ tự mình về nhà. An toàn đệ nhất A. Thường Nguyệt nở nụ cười Bàn Đại, xấu nhị, đi, đi tìm tỷ phu của ta. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 62. Chương 62 Thường Nguyệt cùng hai quỷ trở lại tỷ phu trong nhà, Chu Cửu Giới cũng không ở đó. Thường Nguyệt gọi vào Chu Cửu Giới điện thoại, nguyên lai, Chu Cửu Giới bị cửa đối diện hàng xóm kéo đi chơi mạt chược rồi. Thường Nguyệt biểu môi nói hảo hảo một người nam nhân, chơi cái gì mạt chược, đúng thói xấu. Xấu nhị nói chơi mạt chược. Tiểu sư mẫu, chơi mạt chược có hay không? Thường Nguyệt nói vô vị, chơi cái đó một điểm hứng thú cũng không có. Xấu nhị có chút ngước tay tiểu sư mẫu, ngươi dạy cho bọn ta được không? Thường Nguyệt nhịn không được hai quỷ dây dưa, nói tốt, ta dạy. Thường Nguyệt mở ra điện thoại, tải xuống một cái máy rồi chơi mạt chược trò chơi, nói cho bọn hắn biết chơi mạt chược cách chơi. Dạy trong chốc lát. Thường Nguyệt liền mệt nhọc. Nói nhị vị. Tỷ phu xem ra một lát không về được. Các ngươi trở về đi. Hai quỷ liếc nhau. Nói tốt cái kia bọn ta rời đi. Bàn Đại cùng xấu nhị ra cửa. Liền lách mình tiến vào nhà hàng xóm. Chu Cửu Giới cửa đối diện ở một đôi thanh niên vợ chồng. Nam nhân họ Vu. Nữ nhân họ Thượng. Tuổi cùng Chu Cửu Giới không sai biệt lắm. Đều là đệ nhất trung học giáo sư. Cùng Thường Nguyệt cũng rất quen thuộc. Hôm nay, một vị họ Vân nữ giáo sư đã đến. Ba người ăn cơm nhàm chán. Liền mời Chu Cửu Giới cùng nhau chơi mạt chược. Kỳ thật, Vu Thanh Niên cùng Thượng Phu Nhân là có thêm ý đấy. Bọn hắn cũng không phải là thật sự muốn chơi chơi mạt chược, mà là muốn cho Vân sư phụ cùng Chu Cửu Giới đáp cầu. Vân sư phụ năm nay 26 tuổi, một mực không có kết hôn. Vu Thanh Niên và Thượng Phu Nhân biết rõ Chu Cửu Giới thái độ cẩn thận, là một đáng giá tín nhiệm nam nhân. Liền đối Vân sư phụ nói, Vân sư phụ muốn gặp mặt trước rồi mới nói. Vì vậy, Vu Thanh Niên liền an bài trận này chơi mạt chược. Bốn người đánh rất nhỏ, hầu như tương đương mài ngón tay vô ích. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt học qua tại trên máy vi tính chơi mạt chược cùng người thật chưa thử đánh qua. Chẳng qua Vu Thanh Niên đám người cũng không muốn thắng tiền của hắn. Bởi vậy, nên hồ thời điểm không hồ bài. Cùng hắn có đáp vô đáp mà trao đổi. Vân sư phụ không những vẻ ngoài xinh đẹp và còn cả tâm hồn cũng rất đẹp. Là một điềm đạm nho nhã nữ tử. Nàng thấy Chu Cửu Giới tuấn tú lịch sự. Lại là tuổi trẻ y sư. Trong nội tâm liền có vài phần oa thiết. Và Chu Cửu Giới đây, lần đầu tiên nhìn thấy Vân sư phụ lúc hầu như có chút thời gian hỗn loạn cảm giác. Bởi vì Vân sư phụ rất giống hắn từng đã là lão bà. Đương nhiên, cái này đã từng chỉ chính là ba hơn trăm năm trước. Kiếp trước của hắn lão bà gọi đó nhi, cũng không phải Thường Nga. Bởi vậy, Chu Cửu Giới cảm thấy Vân sư phụ có một loại đặc biệt thân cận cảm giác. Thượng phu nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, liền đối với Vu Thanh Niên nói chúng ta đi làm chút bữa ăn khuya, để cho bọn họ trước chuyện phiếm vài câu a. Hai người đang muốn đi ra ngoài, lúc này Bàn Đại cùng Sấu Nhị vào được. Vu Thanh Niên sững sờ, các ngươi là ai, lại là vào bằng cách nào? Thượng phu nhân sờ sờ đầu, chẳng lẽ là mình trí nhớ không tốt sao, nhớ rõ đóng cửa thật kỹ rồi mà. Sấu Nhị hì hì cười cười, có chuyện vui tại sao không gọi bọn ta. Cái này Sấu Nhị thiệt là, người ta đâu biết rõ hắn lão huynh tại nơi nào ở chỗ nào, làm sao gọi hắn. Hắn cũng không để ý, cùng Bàn Đại nhảy đến trước bàn, ngồi xuống, bổ sung Vu Thanh Niên và Thượng Phu Nhân chỗ trống. Đến, bốn người chúng ta tiếp tục chơi. Bàn Đại nói. Vu Thanh Niên nói các ngươi đến cùng là người nào, ta phải báo cho cảnh sát. Chu Cửu Giới vội nói Vu Đại ca, hai vị này là bằng hữu của ta, một cái là Bàn Đại, một cái là Sấu Nhị. Vu Thanh Niên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Hai vị, mời được phòng khách uống trà a. Uống trà gì, bọn ta là tới chơi chơi mạt chược đấy, đến a. Sờ bài. Thượng phu nhân kéo kéo Vu Thanh Niên, được rồi, để cho bọn họ chơi a. Hai người cũng không đi làm bữa ăn khuya rồi, liền ngồi ở một bên quan sát. Hai quỷ đâu từng chơi mạt chược, vừa học tri thức cũng chưa vững chắc, hai vòng xuống không có hồ một chút. Đến vòng thứ ba lúc chính là Bàn Đại mỗi lần đem đều hồ, hơn nữa là bài một trảo đứng lên chợt nghe hồ. Không thể nào, Bàn Đại, ngươi xấu như vậy ta như thế nào không biết, nhất định có quỷ. Xấu Nhị thêm chút chú ý, phát giác Bàn Đại đang âm thầm thi triển thủ pháp, thay đổi một bộ bài tốt. Trách không được ai không sẽ a. Sấu Nhị bắt chước làm theo, cũng là liên tiếp hồ vài tiếng. Ba vị lão sư xem choáng váng. Tuy nói chơi nhỏ, ba người còn chưa thu đến nỗi phải đứng dậy. Nhưng loại này vô cùng kỳ diệu bài kỹ ba người chưa từng gặp qua. Chu Cửu Giới đẩy bài, nói Vu Đại ca, đừng đùa, chơi nữa xuống dưới các ngươi cũng là thua. Ta đây hai vị bằng hữu đúng thiên vương, các ngươi chơi hết mức đấy. Trách không được, sớm nghe nói thiên vương lợi hại, không nghĩ tới hôm nay lĩnh giáo. Vu Thanh Niên ôm một cái tay. Thượng lão sư nói nhị vị bài kỹ là ở rất cao minh. Nói thật ra, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin bắt đầu liền có nghe hồ bài. Hơn nữa một trảo chính là tự sờ. Sấu Nhị hì hì cười cười, đây coi là cái gì, nếu là theo như đại lý, khẳng định lên tay hồ bài. Bàn đại nói xấu nhị, ngươi thổi cái gì, chẳng lẽ ta không thể? Chu Cửu Giới nói tốt rồi, nhị vị đừng làm rộn, bản lãnh của các ngươi cao thấp ta là rõ ràng nhất đấy. Vu Thanh Niên thở dài với hai vị bài kỹ xem, trên đời có thể thắng được các ngươi người chỉ sợ không có mấy cái. Xấu nhị nói đúng thế. Bàn đại đúng bàn đại. Xấu nhị đúng xấu nhị. Có bọn ta ở đây, ai khác cũng chỉ có thể xưng lão tam. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Thượng phu nhân đi ra ngoài mở cửa, thấy là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt hỏi tỷ phu của ta đâu rồi, vẫn còn chơi bài sao? Thượng phu nhân nói vừa mới nghỉ, đang tại nói chuyện phím đây. Cùng ai trò chuyện a? Đều nửa đêm nhiều hơn. Nói xong, Thường Nguyệt đi vào, ngẫm đầu nhìn đến bàn đại cùng xấu nhị oa, các ngươi. Các ngươi đến nơi đây chơi bài rồi. Xấu nhị nói tiểu sư mẫu, cảm ơn ngươi truyền thụ tài nghệ, nhìn ta thắng hơn 30 khối. Thường Nguyệt lườm mắt thấy đến vân sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Vân sư phụ đứng lên, mỉm cười Thường y sư tốt, ta là tới ghép nhà đấy. Thường phu nhân đem Thường Nguyệt kéo đến một bên. Thấp giọng nói kỳ thật là như vậy. Thường Nguyệt. Tỷ tỷ ngươi không phải mất rồi sao? Vân sư phụ cũng là độc thân. Chúng ta muốn cho bọn hắn tác hợp một chút. Cái này không còn chưa bắt đầu nha. Bàn đại cùng số nhị đã tới rồi. Một mực làm rối. Hai. Cái gì? Ngươi muốn vân sư phụ gả cho tỷ phu của ta? Thường Nguyệt thanh âm phi thường lớn, Chu Cửu Giới cùng vân sư phụ bọn người đã nghe được. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Vân sư phụ sắc mặt đỏ lên. Xấu nhị nghe xong, vỗ tay nói tốt tốt, liền có uống rượu mừng rồi. Bàn đại gõ một cái vào đầu hắn, uống cái đầu của ngươi. Chu lão đệ nếu là cưới nữ tử này, tiểu sư mẫu làm sao bây giờ? Bàn đại một lời ra khỏi miệng. Chu Cửu Giới, Vu Thành Niên, Thượng phu nhân, vân sư phụ đều là kinh ngạc. Thường Nguyệt càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Lộc cộc mà chạy ra ngoài. Chu Cửu Giới chắp tay một cái, thực xin lỗi ta. Ta phải đi về rồi. Hai ủy cũng đi theo ra ngoài. Đi vào ngoài cửa, Chu Cửu Giới cười khổ mà nói các ngươi chỉ toàn gây rối. Xấu nhị nói Chu lão đệ, hôm nay may mắn mà có ta a. Nếu không phải bọn ta làm rối, ngươi cùng vân sư phụ liền đàm phán lên. Việc này nếu như bị tiểu sư mẫu gặp được, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Chu Cửu Giới mặt đỏ lên, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, các ngươi trở về đi. Xấu nhị còn không có chơi chán. Bàn đại kéo hắn một phát đi thôi, trở về hướng Diêm La Vương báo cáo hôm nay kỳ ngộ. Kỳ ngộ gì? Chơi mạt chược sao? Ngươi ngốc a. Bàn đại gõ một cái vào đầu hắn, tất nhiên là gặp được Mao Sơn đạo sĩ sự tình. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 63. Chương 63 Chu Cửu Giới về đến nhà. Nghe được Thường Nguyệt trong phòng ngủ truyền đến tiếng nức nở, nhịn không được đi qua gõ gõ cửa. Thường Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần lo cho ta, ta chết đi cũng không cần ngươi quan tâm. Thường Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Thường Nguyệt đem cửa mở ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Thường Nguyệt mở cửa. Chu Cửu Giới vừa mới tiến đến, Thường Nguyệt liền quay đầu nhào lên trên giường, ô ô mà khóc. Thường Nguyệt, ngươi làm sao? Có phải hay không chứng kiến vân sư phụ nên mất hứng? Ta quản cái gì vân sư phụ, đó là sự tình giữa ngươi và nàng. Thường Nguyệt tỷ phu không phải người ngu kỳ thật. Tỷ phu cũng biết tâm tư của ngươi, nói thật tỷ phu cũng là thích ngươi. Chẳng qua là, chỉ là tỷ tỷ của ngươi vừa qua đời, chúng ta không thể làm như vậy. Nói xong, Chu Cửu Giới ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của nàng. Tỷ phu, ngươi nói dối, ngươi muốn thì cứ ra thích ta, vì cái gì còn đi cùng Vân sư phụ gặp mặt. Cái này, chuyện ta trước một điểm tin tức cũng không biết, đúng Vu đại ca vợ chồng bố trí cục diện. Vậy ngươi đối Vân sư phụ có hay không ý tứ? Ý gì? Ngay cả có không có hảo cảm, ngươi có muốn hay không cưới nàng sao? Cái này, cái này, cái này cái gì, ngươi nói a? Một đại nam nhân mà cứ ù ù cạc cạc, một điểm chủ kiến đều không có. Thường Nguyệt tỷ phu không phải mới vừa nói sao, kỳ thật tỷ phu cũng hy vọng cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Thật sự, ừ, thật sự tỷ phu nói tất cả đều là lời thật lòng. Thường Nguyệt tung tăng như chim sẻ dựng lên, thoáng cái quăng đến Chu Cửu Giới trong ngực tỷ phu. Ta biết ngay ngươi sẽ không bao giờ không thích ta. Thường Nguyệt tỷ phu có cái gì tốt, đáng giá để ngươi thích không? Đáng giá? Tỷ phu đúng thiên hạ đàn ông tốt nhất. Chẳng qua là chính ngươi đã mất đi trí nhớ. Bằng không thì, ngươi có thể nhớ tới đã từng đối với ta chỗ tốt đến. Nhớ rõ ta cao hơn nhất thời. Có một ngày bị cảm sốt kịch liệt, tỷ tỷ lại không có ở nhà. Ngươi cõng lên ta liền hướng bệnh viện chạy. Ngày hôm đó còn có mưa to rơi xuống. Đem ngươi áo mưa mặc ở trên người của ta. Chính mình lại toàn thân dầm thấm. Kỳ thật bắt đầu từ ngày đó, ta liền lén lút thích ngươi. Chẳng qua là ngươi và tỷ của ta đấy. Ta không muốn cùng tỷ tranh giành. Về sau, ngươi một mực như ca ca chiếu cố ta. Ta không biết trong lòng ngươi có thích hay không ta. Tóm lại, chỉ cần có ngươi đang ở đây bên người, ta luôn có một loại cảm giác an toàn. Dù cho trời sập xuống cũng sẽ không sợ hãi. Nguyên lai là như vậy. Chu Cửu Giới thầm than một tiếng, thầm nghĩ xem ra ta đây vỏ ngoài thật là một cái nam nhân tốt. Ta nếu như mượn thể trọng sinh, không thể làm ra sự tình tổn hại tới hắn danh dự. Ta phải xứng đáng với hắn. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nâng dậy Thường Nguyệt. Nói Thường Nguyệt, ngươi cùng ta sự tình, chúng ta chính là để sau hãy nói vậy. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ thêm ngươi tỷ tỷ được một năm ngày giỗ. Ừ, Thường Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, mụ mụ không phải cho ngươi về nhà đấy ư, ngươi như thế nào không có trở về? Oa tỷ phu, người thật không có lương tâm, hiện tại mới nhớ tới hỏi a. Buổi tối hôm nay nếu không phải gặp bàn đại cùng số nhị cô em vợ này của ngươi ta liền không về được. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thường Nguyệt đem trải qua vừa nói. Chu Cửu Giới thở dài xem ra Vu lão bản ghi hận trong lòng, sẽ không tha ngươi mất. Cũng tốt, về sau ngươi chính là ở tại nội thành a. Như vậy ba mẹ cũng yên tâm. Ta cũng thuận tiện chiếu cố ngươi. Tỷ phu, vì cái gì của ta Huyền Mơ chỉ đánh không lại Mao Sơn đạo sĩ? Ngươi mới luyện vài ngày a. Ngươi trên người bây giờ nội lực không đủ, còn không có đã thông sinh tử huyền quan, cho nên chân khí không cách nào phát ra bên ngoài cơ thể, đối với địch nhân không hình thành nên uy hiếp. Hừ tỷ phu, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi phải giúp ta đã thông huyền quan, có được hay không? Nói xong, Thường Nguyệt đông đưa Chu Cửu Giới cánh tay làm nũng. Được rồi. thứ bảy chúng ta không đi làm. Ta dạy cho ngươi. Mấy ngày nay ngươi nhớ siêng năng luyện tập nội lực. Nội lực càng mạnh, vượt qua ải càng dễ dàng. Chờ mở ra hai mạch nhâm đốc, thần công của ngươi mới coi là có chút thành tựu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 64. Chương 64 Chu Cửu Giới đi vào phụ khoa, gặp một kiện xấu hổ sự tình. Nguyên lai, có vị nữ tử sau khi sinh sữa tươi không thông suốt, bộ ngực kết khối, căng ra đau nhức không chịu nổi. Chu Cửu Giới hộ tống Bạch Tĩnh đi vào phòng bệnh. Nữ tử sinh ra hài tử về sau, vốn mặt lặng tái nhợt, gặp tiến đến một vị nam y sư, lập tức ngọc diện ửng đỏ. Muội tử, là ngươi sữa tươi không thông sao? Chu Cửu Giới hỏi. Nữ tử gật gật đầu, lườm liếc ngồi ở bên giường thanh niên. Cái kia thanh niên đeo mắt kính liền quan sát, từ trên xuống dưới nhìn xem Chu Cửu Giới, nói phụ khoa như thế nào có nam y sư. Bạch Tĩnh nói đây là chúng ta phụ khoa Chu y sư. Nam y sư thì thế nào? Rất nhiều bệnh viện cũng là nam y sư là sản phụ đỡ đẻ đấy. Nam tử cũng là nghe nói qua, nhất thời không nói gì được. Nữ tử nói thiết chủ nhiệm không có ở đây sao? Chu Cửu Giới nói thiết chủ nhiệm có việc xin phép nghỉ vài ngày. Mấy ngày tới sẽ không đến được. Ngươi có cái gì cần liền nói với ta a. Ta. Nữ tử xinh đẹp mặt đỏ như gốc. Như thế nào, có phải hay không sữa tươi không thông? Chu Cửu Giới dù sao sinh ra ở y học thế gia, khi còn bé đi theo phụ thân bên người, cái dạng gì người bệnh chưa từng thấy qua cơ chứ? Vâng, đúng vậy. Cái này rất bình thường. 80% nữ tử sau khi sinh đều có sữa tươi không thông suốt hiện tượng. Ta có thể nói cho ngươi biết một cái tiểu phương thuốc dân gian, dùng lược chải vuốt một lát là có thể được. Ta thử qua cái kia. Phía trên kia kết thành cứng rắn khối, đụng một cái liền đau, ta không dám chải vuốt. Kính mắt thanh niên nói ngươi a, nuông chiều từ bé đấy, một chút khổ cũng không chịu được. Nữ tử nói người ta đau nhức nha, nếu là thay đổi ngươi, ngươi cũng nhịn không được. Chu Cửu Giới nói phụ nữ có thai bình thường sau khi sinh 3-4 ngày bên trong sẽ xuất hiện chỉ có một ít sữa hoặc thậm chí sữa tươi không thông suốt hiện tượng. Nếu không thể kịp thời để cho hài nhi mút vào, sẽ khiến nhũ tuyến mắc bệnh. Sữa tươi ít nguyên nhân, một là can khí tiếp tụ, thời gian mang thai tâm tình bất ổn, dẫn đến dễ tức giận. Hai là nhũ tuyến quản không thông. Ba là nấm vú phát dục chưa đủ, hài nhi không cách nào mút vào. Bốn là bản thân thúc dục bài tiết sữa chưa đủ. Bình thường nói đến, hữu hiệu nhất phương pháp đúng mát xa thúc nhũ sữa, chủ yếu là sơ lá gan kiện tìa, lưu thông máu hóa ứ, thông lạc lưu thông máu, xúc tiến bộ ngực mạch máu khuyết trương, thông suốt mạch lạc, khiến cho sữa tươi thuận lợi bài tiết. Dùng lược tóc chải ngược phương pháp. Phương pháp này mặc dù hữu hiệu, nhưng bởi vì sản phụ sữa tươi bế tắc, bộ ngực kết có cứng rắn khối. Bởi vậy, chải vuốt lúc thường thường sẽ rất thống khổ. Mát xa thủ pháp tức thì tránh được miễn cho sản phụ mang đến không khỏi. Muội tử, ngươi cân nhắc một chút đi. Mát xa. Nữ tử nói ngươi hộ sĩ sẽ sao? Bạch Tĩnh lắc đầu, ta sẽ không, mặt khác hộ sĩ cũng sẽ không. Kính mắt thanh niên nhìn xem Chu Cửu Giới, nói Chu y sư có hay không phương thuốc các loại. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, nói phương thuốc cũng không phải là không có, nhưng chỉ có thể tính toán phụ trợ, Bất quá, các ngươi có thể thử một chút. Như vậy đi, ta nói cho các ngươi biết một phương thuốc thông thảo tích ngư than. Lấy một con cá trích sống, thông thảo 5 g, nấu suốt, có công dụng làm sữa thông suốt, bài tiết sữa. Nữ tử vội nói, ta không thích ăn cá, cá vị quá tanh. Chu Cửu Giới nói, đem cá đổi thành móng heo cũng giống như vậy đấy. Có thể dùng 3 chỉ thêm 10 g thông thảo, tại nồi đất ở bên trong nấu. Uống thông thảo trư đề than cũng có thể giúp sữa thông suốt. Kính mắt thanh niên nói, cái này dễ dàng, ta ngay lập tức đi làm. Nói xong, kính mắt thanh niên bước nhanh đi ra. Nữ tử nhìn xem Chu Cửu Giới chuyên y sư. Ta chỗ này trướng vô cùng khó chịu. Thông thảo trư đề than muốn ăn mấy ngày mới thấy hiệu quả. Cái này dùng liên tục từ ăn 3 đến 5 ngày a. Một ngày uống 2 chén súp là được. Đáng tiếc ngươi không thích ăn cá. Bằng không đối thân thể của ngươi cũng lại bổ ích đấy. Nữ nhân sau khi sinh thân thể yếu, canh cá có thể nhất bổ dinh dưỡng. Ta biết, nhưng nghe thấy ngươi nhắc tới mùi cá liền buồn nôn. Được rồi, có cái gì cần thì cứ việc nói với hộ sĩ. Nói xong, Chu Cửu Giới mang theo Bạch Tĩnh lại tra xét mấy cái phòng bệnh, sau đó trở lại phụ khoa văn phòng. Chu Cửu Giới ngồi xuống, lắc đầu thở dài. Bạch Tĩnh hỏi Chu y sư, ngươi thở dài cái gì? Ta suy nghĩ vị kia đeo mắt kiến thanh niên, ngươi đã nhìn ra ấy ư, tiểu tử này lúc nói chuyện miệng đầy ghen tuông. Đổi là người khác thì cũng giống thế thôi. Đối với người là y sư a, có cái gì tị hiềm? Ngươi mặc dù là y sư, thế nhưng là cái nam y sư, lại là phụ khoa nam y sư. Cho nên, người bệnh cùng người nhà không được tự nhiên cũng là rất bình thường. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta nhớ được phụ thân đã từng nói, với tư cách thầy thuốc, muốn đem chính mình giới tính, tuổi hoàn toàn quên mất. Một khi đối mặt người bệnh lúc, hàm dưỡng càng cao, y đạo càng cao. Lúc nào trong mắt ngươi chỉ có người bệnh mà không có nam nữ già trẻ phân chia. Như vậy, ngươi y đạo mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Chư y sư, ngươi nói như thế nào có chút Phật gia tứ đại giai không ý tứ? Có phải là sắc tức thì không? Không tức thì sắc a. Đại khái không kém bao nhiêu đâu. Phật gia trong mắt không có nam nữ xấu đẹp phân chia. Thầy thuốc trong mắt cũng là như thế. Không thể tưởng được Chu y sư cảnh giới cao như vậy. Phụ thân đã dạy ta không ít thứ đồ vật, chẳng qua là trước kia rất ít để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, như những câu tại tai phụ thân lời mà nói, mỗi lần một câu đều có đạo lý. Ai ta nếu có thể có y đạo bằng 1/10 lão nhân gia thì tốt rồi. Chư y sư, phụ thân ngươi cũng là vị đại bác sĩ sao? Nhớ rõ trước kia ngươi đã nói ngươi là trẻ lang thang lớn lên đấy. Vậy sao? Ha ha, không nói nữa, đều chuyện đã qua. Bạch Tĩnh nghĩ nghĩ, đột nhiên hai gò má bay lên hai đóa hồng vân. Chư y sư, ngươi nói mát xa thuốc nhũ thật sự rất có hiệu quả sao? Đó là tự nhiên. Nữ tử vừa mới sinh đẻ trước 3 ngày, nếu như làm một lát thuốc nhũ mát xa sẽ rất có hiệu quả đấy. Khoa phụ sản thường xuyên có sản phụ sữa tươi không thông suốt. Chư y sư, ngươi có thể hay không đem mát xa thủ pháp dạy cho ta? Về sau để ta làm cho sản phụ mát xa, như vậy liền thuận tiện chút ít. Ngươi muốn học? A, ta là phụ khoa hộ sĩ, chẳng lẽ không nên học được thúc dục sữa mát xa thuật sao? Ừ, ngươi nói có đạo lý. Tốt, ta dạy cho ngươi hai loại thủ pháp. Loại thứ nhất là nhũ bàn án ma. Mát xa lúc lại để cho sản phụ đều ngồi. Ngươi ngồi ở sản phụ đằng sau, hai tay nâng đáy ngực của nàng, lại để cho hai ngực hướng chính giữa dựa sát vào, trái phải xoa nhẹ là được. Loại thứ hai là hung đầu án ma. Tư thế ngồi cùng loại thứ nhất giống nhau, bất đồng chính là làm lần lượt từng bên một. Mát xa lúc, tay trái theo dưới bộ ngực nâng lên, khiến cho ngực không rũ xuống dưới. Tay kia xoa nhẹ bộ ngực, chờ mềm mại về sau, lại dùng năm ngón tay nắm đầu ngực hướng ra bên ngoài khẽ kéo mấy chục cái. Sau đó lại đổi sang bên khác. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian là được. Chu Cửu Giới vừa nói, một bên tại bộ ngực của mình khoa tay múa chân lấy. Bạch Tĩnh ngượng ngùng mà nhìn qua hắn, ngay từ đầu vẫn còn chú ý nghe. Về sau một hồi nghỉ ngợi lung tung, Chu Cửu Giới nói mấy thứ gì đó, rõ ràng một câu cũng không có nghe đi vào. Ngày thứ hai buổi chiều, Chu Cửu Giới sắp tan việc, Bạch Tĩnh đem hắn kêu lên cái kia phòng bệnh. Nguyên lai, nàng kia uống mấy lần súc về sau, tuy sữa tươi giảm xuống một ít, nhưng đã rất thông thuận. Bạch Tĩnh liền vì nàng mát xa thúc nhũ. Nhưng lạc Bạch Tĩnh thủ pháp gượng gạo, lại không có hoàn toàn nắm giữ, mát xa đến một nửa liền quên yếu lĩnh. Chu Cửu Giới đi vào phòng bệnh, nữ tử tranh thủ thời gian kéo vạt áo. Kính mắt thanh niên đứng lên, làm vật che chắn ở thê tử góc độ. Nói Chu y sư, nghe nói Bạch hộ sĩ cùng ngươi học mát xa. Đúng vậy a, người sẽ dạy dạy hắn chứ, để cho Bạch hộ sĩ cho ta lão bà mát xa là được rồi. Ừ, có thể. Nói xong, Chu Cửu Giới đối nữ tử nói, ngươi không cần khẩn trương, càng khẩn trương thúc nhũ hiệu quả càng không tốt. Nữ tử gật gật đầu, dù sao có chút thẹn thùng. Chu Cửu Giới lắc đầu, ngươi là người bệnh, ta là bác sĩ, có cái gì tị hiềm đâu này. Xin hãy suy nghĩ cho bản thân mình và bảo bảo khỏe mạnh. Nữ tử tự hồ nghĩ thông suốt, lườm mắt thấy mắt nhìn kính thanh niên. Kính mắt thanh niên khẽ cắn bờ môi, nói lão bạc, để cho Chu y sư mát xa cho ngươi a. Nữ tử mặt đỏ như gấc, chậm rãi rộng mở vạt áo, lộ ra một đôi tuyết trắng bộ ngực. Chu Cửu Giới thầm nghĩ phụ thân từng nói, Nam Lan Trung vì nữ bệnh nhân xem bệnh, khảo nghiệm không chỉ là Lan Trung y thuật, còn có hàm dưỡng. Chu Cửu Giới a, Chu Cửu Giới, ngươi phải nhớ truyền thừa y học, trở thành một đời danh y, sẽ phải lòng yên tĩnh như nước, định lực hơn người. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới bình tâm tĩnh khí, vứt đi tạp niệm, mặt mỉm cười, ánh mắt trong như nước, như một pho tượng thần thánh, làm cho lòng người sinh kính ý, không dám có chút xấu xa chi niệm. Chu Cửu Giới tay trái nhẹ giơ lên, đang muốn nâng nữ nhân ngực, đột nhiên chứng kiến kính mắt thanh niên vẻ mặt đau khổ vô cùng, trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ ta mặc dù có thể linh đài không rõ ràng, hắn lại tạp niệm bột phát. Mà thôi. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới tay trái xoay tròn, cũng không rơi vào trên người nữ nhân, mà là vận khởi lục mơ lục dương thần công, thi triển ra truyền diệu thủ hồi xung chi thuật. Hai tay chậm rãi phật động, mười ngón mang liên tiếp chân khí, rơi vào trên người cô gái. nữ tử nhưng cảm giác trước ngực ôn hòa, như là bị bàn tay vân vê di chuyển một loại, không nói ra được thoải mái. Sau một lát, đột nhiên hai đạo sữa tươi bắn ra, rơi vào Chu Cửu Giới trên người. Nữ tử nhẹ rên một tiếng, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là sữa tươi phun ra Chu Cửu Giới một thân. Vui mừng chính là nhũ tuyến quản đã khơi thông. Sữa tươi không còn bị trở ngại nữa. Cũng tại lúc này, ngoài cửa có người tiến vào, đúng là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt chứng kiến trong phòng một màn, lập tức liên nghĩ đến cái gì, kêu lên: tỷ phu, ngươi, ngươi sao có thể như vậy à? Nói xong, Thường Nguyệt hừ một tiếng quay đầu chạy vội đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 65. Chương 65. Thường Nguyệt vốn là tới đón Chu Cửu Giới tan tầm đấy. Ngày trước lúc này thời điểm, Chu Cửu Giới đã tại cửa lớn chờ rồi. Tối hôm nay chừng 10 phút đồng hồ, Thường Nguyệt đi vào phụ khoa văn phòng. Nghe nói Chu Cửu Giới đi phòng bệnh, liền muốn tới đây nhìn một cái. Không nghĩ tới thấy được một màn kia. Về đến nhà, Thường Nguyệt tốt một trận khóc, con mắt sưng giống như đào giống nhau. Chu Cửu Giới không ít phí miệng lưỡi giải thích, nói mình liền sản phụ thân thể dựa vào cũng không có dựa vào một lát, chẳng qua là lăng không phát công, dùng chân khí thay hắn mát xa thúc nhũ. Chu Cửu Giới mài nát môi, gặp Thường Nguyệt còn không tha thứ chính mình, đành phải hướng hắn hứa hẹn, giúp nàng đã thông hai mạch nhâm đốt. Thường Nguyệt thuộc về cái loại này rộng rãi tính cách, nước mắt mau đến, đi cũng nhanh. Nghe tỷ phu nói phải giúp chính mình đã thông hai mạch nhâm đốt, Thường Nguyệt trong nội tâm vui vẻ. Nhưng chỉ cần nhớ tới tỷ phu vì nữ bệnh nhân thúc nhũ sự tình đến, Thường Nguyệt chính là khó tránh khỏi ghen tuông quá. Thứ bảy buổi sáng, Thường Nguyệt sớm đã ngồi ở Chu Cửu Giới ngoài phòng ngủ. Chu Cửu Giới mở cửa một cái, lại càng sợ hết hồn. Gặp Thường Nguyệt tóc tai bù xù, chỉ mặc một bộ màu vàng sữa áo ngủ, như một người gỗ ngồi trên sàn nhà. Không khỏi sững sờ nói: Thường Nguyệt, ngươi, ngươi ở đây làm cái gì? Tỷ phu, ngươi không phải nói cấp cho ta đã thông hai mạch nhâm đốt ấy ư? Ta nhìn ngươi trong nội tâm không có chứa đựng việc này. A, Chu Cửu Giới nghĩ tới mấy ngày hôm trước nói là qua những lời này. Thường Nguyệt, đã thông hai mạch nhâm đốt đúng cần nội lực cơ sở đấy, đang điền khí chưa đủ, không cách nào qua cửa. Ta biết rõ. Đối với ngươi theo tiểu thuyết võ hiệp trông được qua, chỉ cần tỷ phu bằng lòng chuyển vận nội lực cho ta, nội lực của ta liền nhiều hơn a. Cái này, được rồi. Chu Cửu Giới cũng không phải là không chịu giúp đỡ Thường Nguyệt luyện thành thần công, chẳng qua là lo lắng nàng tính tình nóng nảy, học xong lục mơ lục dương thần công về sau, ở bên ngoài trêu chọc thị phi, lúc này mới giống ta tỷ phu bộ dạng. Thường Nguyệt vui vẻ: tỷ phu, hiện tại liền bắt đầu sao? Ngươi không đói bụng sao? Dù sao cũng phải ăn điểm tâm a. Ăn cái gì điểm tâm, nghĩ tới tu luyện thần công ta liền đã đủ no rồi. Được rồi. Chu Cửu Giới lại để cho Thường Nguyệt ngồi ở trên giường, toàn thân buông lỏng, ý tụ đan điền. Sau đó khoanh chân ngồi ở đối diện với của nàng. Hai người song trưởng tương hỗ. Chu Cửu Giới đem lục mơ lục dương chân khí chậm rãi đưa vào Thường Nguyệt trong cơ thể. Thường Nguyệt nhưng cảm giác hai cổ nhiệt lưu thông qua lòng bàn tay huyệt lao cung, theo cánh tay trên xuống, rót vào đan điền. Lập tức trong đan điền ấm áp một mảnh. Cái kia hai cổ nhiệt lưu tự hồ vô cùng vô tận, vùng đan điền khí lưu như biển. Chu Cửu Giới làm cho nàng dụng ý niệm đem những cái kia khí tức cùng đan điền của mình khí nhập làm một thể. Sau đó lại dẫn dắt bọn chúng quẹo trái 36 vòng, quẹo phải 36 vòng, chờ đan điền đèn nén thành nguyên vẹn khối không khí, lúc này mới thu công. Tốt rồi, Chu Cửu Giới thu về bàn tay buổi sáng tới đây thôi. Nội lực của ngươi đã đủ rồi. Buổi chiều ta sẽ giúp ngươi đã thông hai mạch nhâm đốt. Thường Nguyệt thu công, cảm giác mình toàn thân nội lực tràn đầy, quả nhiên cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tốt tỷ phu, cảm ơn ngươi. Nói xong, Thường Nguyệt ôm lấy Chu Cửu Giới cổ, ở má của hắn bên cạnh hôn một cái. Chu Cửu Giới trong nội tâm rung động. Tuy hai người từng biểu lộ nội tâm với nhau, tiết lộ ý muốn yêu thương, nhưng dù sao trước mắt chính là tỷ phu cùng cô em vợ thân phận. Thường Nguyệt trời sinh tính tình tiêu sái, thêm với theo mấy năm trước liền thường thường tại Chu Cửu Giới trước mặt làm nũng. Bởi vậy, vừa rồi hành vi bất quá là thiên tính sai khiến. Chu Cửu Giới lại trên mặt lửa nóng, bối rối nói không ra lời. Thường Nguyệt đã sớm nhảy xuống giường, giống như một trận gió mà đi phòng bếp. Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục luyện công. Chu Cửu Giới lại để cho Thường Nguyệt cùng buổi sáng giống nhau, trên giường ngồi xuống, toàn thân buông lỏng. Sau đó chính mình khoanh chân ngồi ở hắn bên cạnh, một tay đặt tại sau lưng nàng mệnh môn trên huyệt, một tay đặt tại bụng của nàng vùng đan điền, thúc giục nội lực, lại để cho Thường Nguyệt dụng ý niệm dẫn dắt đan điền chân khí dọc theo đốt mạch vận hành. Đốt mạch trong có mấy cái huyệt vị mấu chốt nhất, một là Hội Môn, một là Đại Truy, một là Ngọc Chẩm. Hội Môn tại hai âm tầm đó thuộc về địa hộ. Công pháp dạy, thiên môn thường khai, địa hộ thường bế. Người bình thường ý niệm chưa đủ, khí tức không đủ lúc, chân khí theo đan điền xuôi về đến hội môn chỗ lúc, thường thường không cách nào mạnh mẽ đi lên quá dài. Qua mệnh môn, tiếp tục đi lên, là ở hội âm để lộ. Chân khí để lộ, dĩ nhiên là không cách nào qua cửa. Chu Cửu Giới đem chân khí dẫn dắt yếu điểm nói cho Thường Nguyệt, Thường Nguyệt cuối cùng đem chân khí thông qua được hội môn. Chân khí xuôi theo đốt mạch đi lên, dần dần đi vào phía sau cổ Đại Truy huyệt. Đại Truy huyệt kết nối với đầu, đúng đốt mạch một đại yếu huyệt. Đại Truy nếu thông, chân khí có thể thẳng lên huyệt Bách Hội. Ngay từ đầu, Thường Nguyệt còn có thể bảo vệ ý niệm. Nhưng theo chân khí đi qua hội mơ lúc, Thường Nguyệt liền có chút ít nghĩ ngợi lung tung. Lúc này, tỷ phu cái kia hai cánh tay chăm chú mà dán tại trên người mình. Thực tế trong bụng cái tay kia không nói ra được ấm áp, làm cho mình toàn thân đều ấm áp dễ chịu đấy. Cực muốn nghiêng người nằm ở tỷ phu trong ngực, cứ như vậy lại để cho hắn ôm chính mình. Về phần luyện hay không luyện Lục Môn Lục Dương thần công, liền không cần thiết. Chu Cửu Giới cảm giác ra Thường Nguyệt chân khí chậm chạp. Mặc dù không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng biết nàng tự nhiên ý thức không tuân thủ, liền gấp rút tại bên tai nàng nhẹ nói, Thường Nguyệt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chu Cửu Giới lời nói nhỏ nhẹ càng thêm lại để cho Thường Nguyệt say mê. Hắn chỉ cảm thấy hai gò má dâng tràn nhiệt nóng, tim đập rộn lên, trong đầu một hồi hỗn loạn. Chu Cửu Giới thấy nàng toàn thân run rẩy kinh hãi, Thường Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Thường Nguyệt đột nhiên nghiêng người ngã lệch tại Chu Cửu Giới trong ngực, toàn thân mềm nhũn đấy, một điểm khí lực cũng không có. Chu Cửu Giới lập tức trong nội tâm rung động, nhưng thấy Thường Nguyệt đôi mắt dễ thương đưa tình ẩn tình mà đang nhìn mình, Môi son khẽ nhếch, làm như đang mong đợi cái gì. Chu Cửu Giới ý nghĩ vừa loạn, nhịn không được cúi đầu hướng Thường Nguyệt trên môi hôn tới. Thường Nguyệt bị Chu Cửu Giới nóng rực môi vừa hôn, bỗng dưng toàn thân sợ run, hơi thở hỗn loạn. Chu Cửu Giới kinh hãi, thầm nghĩ tội lỗi, tội lỗi. Chu Cửu Giới gấp rút vận thần công, chèn ép nội tức đang bốc lên của Thường Nguyệt, đem dẫn đường đến trong đan điền. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hai người đành phải làm lại từ đầu. Thường Nguyệt, chúng ta ai cũng không thể nghĩ ngợi lung tung, được không? Ừ. Thường Nguyệt đáp lời. Toàn thân buông lỏng. Bảo trì tâm trí một mảnh trống rỗng. Lần nữa dẫn đường đan điền chân khí xông lên đốt mạch. Rốt cuộc. Đốt mạch đã thông. Chân khí dọc theo huyệt bách hội xuống ống đường. Xuống hàm răng trên. Xuống thiên trung huyệt. Trở lại đan điền. Hai mạch nhâm đốt đã thông. Mới đầu. Thường Nguyệt cảm thấy đan điền khí tức còn cần có ý thức dẫn dắt mới có thể theo hai mạch nhâm đốt vận hành. Về sau, chân khí rõ ràng tự nhiên lưu động. Không cần tiếp tục dẫn dắt. Thường Nguyệt đại hỷ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tất cả xương cốt tứ chi đang lúc tràn đầy lực lượng vô cùng. Tốt rồi. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt. Hôm nay liền luyện tới đây đi. Thường Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn trên tường đồng hồ làm bằng thạch anh, rõ ràng đã là 5 giờ rưỡi chiều. Tỷ phu. Thường Nguyệt kích động bổ nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực, trong nội tâm không nói ra được vui thích. Thường Nguyệt hai mạch nhâm đốc chân khí lưu động. Huyết mạch thông suốt. Lại trải qua Chu Cửu Giới thần công dẫn đường. Trên người mồ hôi đầm đìa. Hoạt bát thân thể như ẩn như hiện. Chu Cửu Giới cúi đầu một cái, vừa lúc trông thấy nàng dán chặt ở trên áo ngủ đầy đặn bộ ngực cuống quýt nhắm mắt lại. Thường Nguyệt, ngươi. Ngươi nhanh đi thay đổi quần áo a. Thường Nguyệt lúc này mới cảm giác mình toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xem bộ dáng của mình. Không khỏi mặt ngọc ửng đỏ. Tranh thủ thời gian xuống giường. Chạy vào nhà tắm công cộng. Chu Cửu Giới luyện một hồi thổ nạp công phu. Trong nội tâm tạp niệm biến mất dần. Gặp Thường Nguyệt đã thay xong quần áo đi ra. Đã nói Thường Nguyệt. Từ hôm nay trở đi. Nội lực của ngươi liền tính toán đã đến cảnh giới nhất định. Chỉ cần siêng năng luyện tập huyền mơ chỉ hoặc là lục mơ lục dương chưởng. Nhất định có thể trở thành võ đạo cao thủ. Bất quá. Tỷ phu hy vọng ngươi đừng trêu chọc thị phi. Cậy mạnh lấn yếu. Biết rồi. Thường Nguyệt ngồi ở Chu Cửu Giới bên người tỷ phu. Chúng ta cơm tối đi ra ngoài ăn có được hay không? Thuận tiện dạo chơi siêu thị. Đi dạo siêu thị làm gì? Người ta muốn mua kiện áo lông nha, ngươi theo giúp ta đi. Áo lông? Chờ tỷ phu lĩnh tiền lương a. Được rồi. Tiền lương của ngươi còn muốn còn trả tiền thuê nhà. Mỗi tháng cũng không thừa nổi bao nhiêu tiền. Hay là dùng của chính ta a? Hai người đang nói, đột nhiên xuất hiện nhân ảnh một bông hoa, bàn số nhị ủy xuất hiện. Oa, các ngươi. Thường Nguyệt ngạc nhiên nói các ngươi cũng quá xuất ủy nhập thần rồi, đang đóng cửa cũng có thể đi vào. Cái này. Số nhị cùng bàn đại liếc nhau, thầm nghĩ bọn ta đến vội vàng, có thể hay không đã hù dọa đến tiểu sư mẫu. Là như vậy, bàn đại cùng số nhị gần nhất học xong một loại dị năng, là xuyên tường thuật. Xuyên tường thuật, đặc dị công năng. Đúng vậy a, nghĩ lên đi đâu liền đi đến đó, thân thể vừa chui, có thể xuyên tường vào nhà. Cái này cũng được. Thật không thể tưởng tượng nổi, uy, bàn đại số nhị, cái này công phu nhất định phải dạy ta. cái này. Hai quỷ mặt lộ vẻ khó khăn. Như thế nào, không chịu có phải hay không? Hừ. Thường Nguyệt tiến lên mỗi một tay xách lấy hai quỷ lỗ tai nói các ngươi sẽ không sợ tiểu sư mẫu nổi đó sao? Tha mạng tiểu sư mẫu tha mạng. Hai quỷ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 66. Chương 66 Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt. Đừng làm rộn. Người có tất cả dị bẩm. Có chút công phu đúng luyện không đến đấy. Hơn nữa ngươi bây giờ còn không có đem huyền mơ chỉ cùng lục mơ lục dương chưởng rèn luyện. Lại muốn học thuật xuyên tường. Sợ là giống nhau cũng không tinh thông được. Thường Nguyệt lè lưỡi, bắt tay buông ra. Hôm nay tới chào buổi sáng nè. Bầu trời tối đen sớm cho nên bọn ta cũng tới được sớm. Được rồi, xem lại các ngươi ta biết ngay muốn không may, đi thôi, đi ra ngoài ăn tiểu sư mẫu mời khách. Không cần á. Hôm nay bọn ta xin người. Nói xong, xấu nhị móc ra ngày hôm kia đi áo lót thanh tú có được khen thưởng. Oa! Tiền giấy. Tốt. Các ngươi rốt cục hào phóng rồi. Đi. Tiểu sư mẫu liền cho các ngươi một lần biểu hiện cơ hội. Tìm nhà đẳng cấp tiệm cơm a. Đại địa phương còn không ăn chết các ngươi. Bốn người đi xuống lầu, đi vào cư xá bên ngoài, đột nhiên trước mắt có một đạo nhân đi tới. Chu Cửu Giới cùng hai quỷ đều là trong nội tâm rùng mình. Thật lớn khí tràn. Đạo nhân kia đi qua lúc, hai người đã cảm thấy hắn trước người phảng phất có một đạo vô hình tường. Chỉ thấy hắn chừng 50 tuổi. Lông mày dài mắt phượng. Trên cằm bay ba túm chòm râu. Trong tay nắm lấy một cây phất trần. Đạo nhân này là ai? Chẳng lẽ là phái Mao Sơn trưởng môn xuống núi? Bàn đại cùng xấu nhị thè lưỡi. Cách đó không xa có một cái hoa quả phố, mặt đường bên trên các loại hoa quả cái gì cần có đều có. Xấu nhị như hài tử giống nhau, từ nơi này quán nhảy đến cái kia quán, lại từ cái kia quán nhảy đến kế tiếp quán. Hắn cương trảo nhấc lên một cái vừa đỏ vừa tròn quả táo. Đột nhiên hai tay buông lỏng, ném đi quả táo. Nâng lên trên quán chuối tiêu liền ăn. Chủ quán há to miệng, vừa muốn mở miệng. Xấu nhị mạnh mẽ đem chuối tiêu quăng ra phì phì cái gì chuối tiêu quá khó ăn. Chủ quán phúc nở nụ cười lão ca, đây không phải là chuối tiêu thật mà là hàng mẫu. Giả dối a. Lão bản, ngươi bán hàng giả. Không phải hàng giả. Chủ quán chỉ những thứ khác quán người nhìn thấy không có. Từng trên quán đều dùng giả chuối tiêu làm hàng mẫu. Chuối tiêu cùng quả táo không giống với. Để quá hai ngày sẽ không còn tươi mới. Bởi vậy chúng ta đều dùng giả dối làm hàng mẫu. Ngươi lúc này lừa gạt khách hàng cảm tình, ngươi bồi thường bọn ta tinh thần tổn thất phí. Xấu nhị đi theo Thường Nguyệt học được không ít hiện đại tri thức, không thuận theo không buông tha. Mà bắt đầu, chủ quán không ngừng kêu khổ. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian tiến lên khuyên ngăn. Xấu nhị một tay bắt một cái quả táo. Lúc này mới xong việc. Xấu nhị nói cái này phương pháp tốt. Bàn đại, khi đến cái quán lúc, ngươi cũng học ta bộ dạng. Lừa bịp lấy hai quả táo ha ha. Bàn đại nói ta cũng không giống như ngươi như vậy không có tiền đồ. Bất quá, bàn đại trong miệng tuy nhiên nói như vậy kỳ thật trong nội tâm cũng cực muốn ăn. Xấu nhị cùng hắn làm bạn nhiều năm tự nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Đi vào kế tiếp quán trước. Xấu nhị cố ý nói ăn ngon thật quả táo. Cực lớn vừa đỏ quả táo. vừa giòn vừa ngọt quả táo. Chủ quán cười nói cảm ơn, lão ca trước kia là dân bán táo à? Ai là dân bán táo hả? Nhìn ngươi vừa rồi thét to những cái kia, rõ ràng vô cùng lành nghề. Ngươi có thể hay không lớn tiếng chút, cho ta chiêu mấy cái khách hàng đến, ta liền biếu hai ngươi táo. Quả táo ta đã có, ta muốn ăn chuối tiêu. Chuối tiêu cũng được. Sấu nhị nắm lên một cái chuối tiêu, cắn một cái, phun ra phì phì. Cái gì phá chuối tiêu? Một điểm cũng không dễ ăn. Chủ quán cười nói lão ca, ngươi ăn đây không phải là chuối tiêu, đúng hàng mẫu, khuôn đúc làm đấy. Cái gì khuôn đúc không khuôn đúc đấy? Ta đã muốn ăn chuối tiêu. Ngươi không cho ta đây liền lớn tiếng hô. Cho ngươi bán không được hoa quả. Hảo hảo, lão ca đừng hô, ta đưa hai ngươi chuối tiêu a. Nói xong, chủ quán tách ra hai cái chuối tiêu đưa cho Sấu Nhị. Sấu Nhị vô cùng đắc ý. Trên đường, hắn không ngừng mà hướng Bàn Đại chớp mắt. Bàn Đại, ngươi nhìn, chính là ta thông minh a. Một đồng tiền không tốn, quả táo chuối tiêu đều có ăn. Bàn Đại nói liền ngươi cái kia thủ đoạn, người nào chẳng biết a. Nhìn ta đấy. Mấy người đi vào kế tiếp sạp trái cây. Bàn Đại đi tới, vừa bấm eo, hỏi lão bản, ngươi chuối tiêu có thể ăn được hay không? Chủ quán sững sờ, cái này gọi là nói cái gì, chuối tiêu có thể không ăn được sao? Bàn Đại nắm lên trên quán khuôn đúc chuối tiêu, nói cái này không thể ăn. Ngươi lời nói mới rồi rõ ràng có lừa gạt hành vi. Ngươi muốn bồi thường chúng ta tinh thần tổn thất phí. Lẽ nào lại như vậy? Chủ quán trừng mắt nói ở đâu ra lão già kia, không có việc gì gây sự. Bàn Đại kinh ngạc, trong lòng tự nhủ như thế nào đã đến ta nơi đây, nhân gia muốn dốc sức liều mạng đâu. Sấu Nhị ha ha cười to, Bàn Đại, ngươi không được ăn xong a. Chủ quán, đánh hắn, đánh hắn. Chủ quán một kéo tay áo thật sự nhảy lên đi ra. Kỳ thật, chủ quán chỉ là muốn hù dọa một chút Bàn Đại. Hắn cho rằng Bàn Đại đúng cái loại này đến không có việc gì tìm việc người. Chủ quán tự nhiên không muốn bị hắn hù dọa, nếu không như thế nào tại mặt đường bên trên lăn lộn.